thường hay bị gian thương dùng để giả mạo cổ hắc thỉ. Người cùng như tên, cổ sủ thí phi trùng rất mập, còn có cổ sủ thí, cũng là cổ trùng độc đạo nhất chuyển. Giống như sủ thí phi trùng, cổ sủ thí có quy mô rất khổng lồ trong núi Hủ Xú Lan Nê. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, có mấy sơn trại dựa vào núi Hủ Xú Lan Nê để sinh tồn. Những sơn trại này đều phân bố khu vực biên giới núi Hủ Xú Lan Nê. Mặc dù cũng có cạnh tranh với nhau nhưng nhiều hơn là hợp tác. Bởi vì núi Hủ Xú Lan nên thuộc danh sơn, có thể sản xuất tiên tài, trong núi còn có hoang thú thường cổ độc đạo. Những sơn trại này không có cổ tiên, cùng lắm cũng chỉ có cổ sư ngũ chuyển, nào dám lên núi đóng quân chứ. Âm âm. Đột nhiên, mọi người trong sơn trại đều nghe được tiếng sét đánh, không khỏi kinh nghi bất định. Trên núi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vô duyên vô cớ lại có sét đánh chứ? Trên núi hung hiểm. Không phải cổ sư chúng ta có thể ước đoán. Sau đó, mọi người lại nghe được có người gào thét. Khổng Nhật Thiên, ngươi trốn không thoát đâu. Ta biết ngươi trốn ở đây, ngươi tránh được nhất thời, có thể tránh được một kiếp sau. Bây giờ ngươi hãy ngoan ngoãn đưa ra cổ trùng của ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu bỏ qua cơ hội này, bị ta tìm thấy, khi ta bắt được ngươi, ngươi sẽ sống không bằng chết. Cổ tiên vũ gia gào thét, tiếng gầm quyển tịch bốn phía, bao trùm tám hướng. Người trong sơn trại biên giới ngọn núi đều oanh động. Là tiên nhân. Tiên nhân xuất hiện. Ông trời ơi! Ta biết ma đầu Khổng Nhật Thiên. Chuyên bắt con gái nhà lành. Lần này gã bị tiên nhân tìm đến, chết chắc rồi. Chẳng lẽ Khổng Nhật Thiên có được tiên cổ, bị tiên nhân đến cướp đoạt? Phi, đây không phải là cướp đoạt, đây là tiên nhân đang duy trì chính nghĩa. Các ngươi nói, chúng ta qua đó có thể nhìn thấy tiên nhân hay không? Có thể tìm được phương pháp thành tiên hay không? Trong trận đại chiến số mệnh, người khắp thiên hạ đều biết có tiên nhân tồn tại. Trước đó, bởi vì hoàn cảnh bế tắc, rất nhiều phàm nhân đều cho rằng tiên nhân chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Khổ quá! Khổng Nhật Thiên vết thương chằng chịt. Trốn trong một đống bùn nhão, gương mặt tràn ngập sự tuyệt vọng,